Bạch Nguyệt Quang, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba giám khảo không bị Vân Mộ Kiều làm lúng túng. Họ là bậc trưởng bối. Sao cô có thể để họ ngồi mười mấy tiếng trên máy bay? Lặn lội đến nước ngoài gặp cô được. Họ không biết ngoại ngữ. Đi nước Anh sẽ rất bất tiện. Cô là thế hệ nghèo. Sao không thể thông cảm cho họ? Vân Mộ Kiều gật đầu có vẻ suy nghĩ. Đúng là có lý, mỗi tháng tôi chuyển cho họ vài trăm nghìn tệ tiền sinh hoạt. Họ còn không đủ tiền thuê một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Không đến thăm tôi cũng hợp lý thôi. Tôi mua xe mua nhà, thuê bảo mẫu, người giúp việc, tài xế cho họ. Họ mỗi ngày sống không lo gì, không cần gì, không nhớ đến việc quan tâm tôi cũng rất bình thường. Các giám khảo đều nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Vân Mộ Kiều. Sắc mặt họ trở nên khó coi. Vân Mộ Kiều lại mỉm cười. Vì vậy sau khi tôi về nước, tôi đã cắt đứt tiền sinh hoạt của họ. Sa thải bảo mẫu, người giúp việc và tài xế. Quả nhiên, lúc đó họ mới nhớ ra tôi. Họ gây ồn ào khiến cả thế giới đều biết. Cũng chỉ vì muốn gặp tôi một lần. Ba giám khảo vẫn muốn lật ngược tình thế, đẩy lỗi về phía Vân Mộ Kiều. Ông Vân và bà Mạc đều đã lớn tuổi, sao cô cứ bám lấy chuyện quá khứ không buông, còn cắt đứt tiền sinh hoạt của họ. Cô làm vậy, họ sẽ sống như thế nào đây? Cô mau xin lỗi họ, đón họ về nhà và chăm sóc họ thật tốt đi. Vân Mộ Kiều rất khó hiểu, sao lại phải để tôi đón họ về nhà chăm sóc? Giám khảo số 1, cô là con gái và cháu gái của họ. Giờ họ khó khăn trong cuộc sống. Đương nhiên phải do cô đứng ra chăm sóc họ rồi. Vân Mộ Kiều mỉa mai. Có xe có nhà, tay chân khỏe mạnh, sức khỏe tốt cũng gọi là khó khăn trong cuộc sống à. Vậy trong số những người có mặt ở đây, ai không khó khăn trong cuộc sống? Giám khảo số 1 tức giận đến mức mặt mày biến sắc. Giám khảo số 2 tiếp lời, nhưng họ không có công việc, không có nguồn thu nhập, sống nhờ vào người khác. Nếu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm? Vân Mộ Kiều không cần suy nghĩ đã phản bác ngay. Sống nhờ vào người khác thì trách ai? Cả nhà đều không làm việc, lại còn trông vào tôi. Sao các người không nói toàn thể dân chúng đều đang trông vào tôi cho bữa cơm đi? Giám khảo số 2 bị phản bác và không còn lời nào để nói. Giám khảo số 3 vẫn cố chấp không chịu nhận thua. Họ là trưởng bối của cô. Cô kiếm tiền thì phải dùng cho họ. Đó là lẽ đương nhiên. Vân Mộ Kiều lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng vậy, tôi kiếm tiền để cho họ xài. Và còn bị họ gọi là kẻ vô ơn. Dùng tiền mồ hôi nước mắt của tôi để nuôi dưỡng con gái riêng và bồ nhí. Khi tôi về nhà, lại còn vì con gái riêng và bồ nhí mà đuổi tôi ra khỏi nhà mình. Giám khảo số 3 là phụ nữ, nhưng không hề cảm thông với Vân Mộ Kiều chỉ vì là phái nữ. Trái lại, cô ta tức giận nói, ai bảo mẹ cô chỉ sinh có mình cô thôi. Ông Vân và người phụ nữ khác sinh con cũng là vì muốn nối dõi tông đường của Vân gia. Cô không hiểu thông cảm cho ông ấy thì thôi. Sao lại còn nói lời cay nghiệt như vậy? Thật là vô lý. Câu nói này khiến Vân Mộ Kiều thực sự nổi giận. Cô trầm xuống, thấp giọng mắng. Tôi thấy người không lý lẽ là cô đấy. Vân Mộ Kiều gần như không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có người suy nghĩ như thể bị bó chân vậy chứ? Lại có thể nói ra những lời như vậy. Khi nhìn thấy những gì cô mẫn mẫn điều tra được. Lúc đầu cô còn không tin. Bây giờ thì mắt cô đã được mở mang rồi. Internet có ký ức, chỉ cần mọi người tìm kiếm tên của Đô Văn Khanh và Vân Đoá, sẽ biết được những hành động của hai người này. Đô Văn Khanh là kẻ lừa gạt, lợi dụng mẹ tôi để hút máu, lại còn dám trộm bán di vật của mẹ tôi. Vân Đoá lớn lên nhờ tiền của gia đình tôi, nhưng khi tôi gặp khó khăn, lại đờ, ớ, em mở tôi một đê. A, o sau lưng. Vậy mà cô lại bênh vực họ. không hổ danh là loại người bẩn thỉu đến mức có thể đưa cả học viên nghiên cứu sinh dưới tên mình lên giường với chồng mình. Một lời nói khiến sóng gió nổi lên. Ngay lập tức, khán giả trong trường quay và những người đang xem màn hình đều sững sờ. Tiếng khủng khiếp vang lên không ngừng, mọi người đều yêu cầu Vân Mộ Kiều kể rõ câu chuyện. Giám khảo số 3 đứng ngồi không yên, với giọng sắc bén nhưng yếu ớt. Cô ta nói, cô nói bậy bạ gì thế? Cô có biết đây là chương trình trực tiếp không? Cô vu khống tôi sẽ kiện cô ra tòa đó. Vân Mộ Kiều lạnh lùng nhìn cô ta. Sự thật hay vu khống? Cô tự biết rõ. Nói xong, cô hơi nghiêng người, ra hiệu cho mọi người nhìn lên màn hình lớn. Trên màn hình bắt đầu phát một đoạn video. Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, cầm chứng minh thư và tự giới thiệu. Cô gái này chính là nghiên cứu sinh mà giám khảo số 3 đang hướng dẫn. Cô ta tố cáo giám khảo số 3, dùng luận văn và việc tốt nghiệp để ép buộc cô ta, khiến cô ta trở thành nhân tình của chồng giám khảo số 3, và yêu cầu cô ta phải sinh một đứa con trai. Cô gái này còn cung cấp cả bằng chứng ghi âm và video, khiến giám khảo số 3 ngay lập tức bị kết án. Sau đó còn có vài video nữa, tất cả đều là tố cáo giám khảo số 3. Một trong số họ còn ôm một đứa trẻ trong tay, nhìn qua có vẻ là con gái. Họ thẳng thắn nói rằng giám khảo số 3 chính là quái vật. Giám khảo số 3 nhìn thấy, đôi mắt đỏ ngầu, cô ta tức giận nói, đều là vu khống, tất cả là vu khống. Vân Mộ Kiều, cô để tự mình thoát tội mà cố tình bôi nhọ tôi. Cô sẽ chết không yên đâu. Vân Mộ Kiều nhìn cô ta như nhìn một đống rác. Tôi có chết hay không cô không biết được đâu. Nhưng tôi biết chắc rằng cô nhất định sẽ không chết yên ổn. Vừa dứt lời, cửa phòng thu lần nữa bị đẩy mở. Lần này là cảnh sát. Họ tự giới thiệu là cảnh sát. Lý do bắt giữ là vì nghi ngờ tội chết dâm. Và đã bắt giám khảo số 3 đi. Tiếng khóc thét của giám khảo số 3 vang vọng trong phòng thu, cùng với những lời mắng chửi những cô gái xuất hiện trong video. Một lúc lâu sau, MC mới lấy lại được giọng nói của mình. Mọi chuyện đảo lộn quá nhanh. Họ đã bị Vân Mộ Kiều và cho một cái không kịp phản ứng. Nếu không thể cứu vãn tình thế, Vân gia đã mất mặt thì cũng thôi. Nhưng cả nhóm chương trình thường xuyên về nhà sẽ trở thành trò cười. Tuy nhiên, những lời cáo buộc về việc Vân Mộ Kiều bất hiếu, hành hạ chị em đã không thể đứng vững. MC chỉ còn cách bám lấy câu chuyện Vân Mộ Kiều xính ngoại để không buông. Dù sao, điểm mà đông đảo cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ nhất chính là cô xính ngoại. Sau khi nói vài câu xã giao, MC nhẹ nhàng lướt qua vụ bê bối của giám khảo số 3 và chuyển chủ đề sang việc Vân Mộ Kiều xính ngoại không yêu nước. Vậy về chuyện xính ngoại không yêu nước, Vân Mộ Kiều, cô sẽ giải thích thế nào? Vân Mộ Kiều nhìn anh ta một cái. Tôi không có gì để nói. MC và đạo diễn đều trở nên kích động. Vậy có nghĩa là cô thừa nhận mình không yêu nước rồi? Không có. Vân Mộ Kiều vô tội nháy mắt, nhưng cô lại nói là không có gì để nói. MC tức giận nói. Vân Mộ Kiều cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Không yêu nước vốn là chuyện bịa đặt. Tôi cần phải giải thích gì chứ? Ông Vân và bà Mạc nói tôi không yêu nước. Có bằng chứng gì không? Có ghi âm hay video không? Hay là ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện cũng được. MC ngậm ngừng không nói gì. Vân Mộ Kiều hừ một tiếng, không có bằng chứng gì, chỉ là nói bừa mà anh đã vội vàng kết tội người ta. Vậy nếu hôm nay tôi nói anh phản quốc, nói anh là gián điệp của nước ngoài, thì có phải không cần bằng chứng, anh cũng sẽ bị kết tội không? MC run rẩy môi, cố gắng biện minh, cô đang biện luận vô lý. họ không có bằng chứng chứng minh cô không yêu nước, nhưng cô cũng không có bằng chứng chứng minh mình vô tội. Vân Mộ Kiều nhìn anh ta như nhìn một người ngốc. Anh tốt nghiệp trường nào vậy? Thật không hiểu sao lại làm mất mặt trường xưa đến thế. Người đưa ra luận điểm phải chứng minh được. Cái lý luận cơ bản này anh cũng không hiểu à? Tôi nói anh phản quốc, nói anh là gián điệp. Sao anh không đưa ra bằng chứng chứng minh mình vô tội? MC không nói được lời nào. Anh ta chỉ cảm thấy mình đã nắm giữ một lá bài tốt, nhưng lại bị Vân Mộ Kiều đánh tan tành. Cách chương.